hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 447. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Kiều liếc mắt, không để những lời của tên nhóc này ở trong lòng. Thôi đi, cậu đã yêu đương bao nhiêu lần rồi? Chính cậu còn nhớ rõ sao? Hoắc Tùng Giã vội vàng nói. Ai nha, lần này không giống đâu. Tôi thật sự nghiêm túc mà. Cô nàng này thật sự rất xinh đẹp. Giọng nói thì êm ái dễ nghe. Ánh mắt nhìn tôi lúc đó lạnh như băng. Ai ra, thật sự khiến tôi mất hồn luôn. Nhất là lần cô ấy đá tôi một cái. Trái tim tôi đập loạn cả lên. Lâm Kiêu không khỏi mím môi. Khóe miệng giật giật. Cậu bị người ta đá rồi hả? Hiếm có đấy nhỉ. Có phải cố tình để cho con gái người ta đá không? Cậu nói xem, lúc đó, sao cô ấy không đá vào mặt cậu luôn? Cái khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc của cậu mà bị đá. Nhìn cậu chẳng phải là tai họa cho người khác không? Chết tiệt, Hoắc Tùng Giã lập tức xù lông lên. Vậy mà cũng gọi là anh em sao? Sao anh lại ác độc như vậy? Rủa tôi cái gì không được? Lại đi rủa tôi hủy dung. Đối với Hoắc Tùng Giã mà nói, vẻ đẹp chính là mạng của anh ta. Điều anh ta tự hào nhất trong cuộc đời chính là khuôn mặt đẹp này. Lâm Kiêu lại im lặng, mắt trợn trắng. Một người đàn ông lớn như vậy mà lại quan tâm đến dung mạo của mình. Anh ta cũng thực sự cạn lời rồi. Hoắc Tùng Giã tiếp tục nói, này, tôi nói cho anh biết, tôi phải dựa vào khuôn mặt này của tôi để theo đuổi cô gái tốt nhất. Cô ấy là một minh tinh trong ngành giải trí. Thích mấy tiểu thịt tươi đẹp trai. Cả trường đại học quốc phòng này, ai có khuôn mặt đẹp như tôi? Ai ai cũng là mấy gã thô lỗ. Chẳng có ai ra gì. Lâm Kiều nghe xong, cảm thấy có chút không hợp lý. Ngành giải trí, đại học quốc phòng, cậu. Sao lại dây vào một ngôi sao trong ngành giải trí vậy? Hoắc Tùng Giã lập tức trở nên đắc ý. Cái gì gọi là dây vào? Tôi nói cho anh biết, tôi là người thành thật, ngoan ngoãn ngồi học trong trường. Cô gái kia đến đây để học viện y học, cô ấy là Cố Vân Tịch, gần đây đang rất nổi tiếng đấy. Cô ấy còn được quân đội Giang Châu cử đến nữa. Anh không biết sao? Lâm Kiều bỗng nhiên cảm thấy hoang mang. Cậu thật sự thích Cố Vân Tịch sao? Còn có chuyện gì hài hước hơn thế này nữa không? Nhưng mà, trong lúc Hoắc Tùng Giã còn đang chìm đắm trong sự kích động, không hề nhận ra sự bối rối của Lâm Kiều, anh ta vui vẻ tiếp tục nói. Đúng vậy, ánh mắt của tôi có phải rất tốt không? Cô gái này xinh đẹp quá trời. Cô ấy có khí chất. Mà quan trọng hơn là, có cá tính, hoa hoa hoa hoa, anh không biết đâu. Lần đầu tiên tôi để cô ấy làm bạn gái, cô ấy đá tôi một cái. Không chỉ đá tôi mà còn đá cả đám anh em sau lưng tôi nữa. Ái cha cha, lúc ấy cô ấy nói với tôi cái gì nhỉ? À đúng rồi, cách tôi xa một chút. Ánh mắt đó, lạnh lùng vô cùng, thật là ngầu, trái tim tôi, ôi. Bị điện giật ngay lập tức, nhịp tim đập loạn lên, cảm giác lúc đó còn kích động hơn cả lần đầu tôi lén nhìn con gái tắm nữa. Lâm Kiêu, Hoắc Tùng Giã tiếp tục, anh họ, lần này quân đội Giang Châu đúng là làm được việc lớn. Lại còn đưa Cố Vân Tịch đến học ở Đại học Quốc phòng. Cô gái này không đi học diễn xuất mà lại đi học y, thực sự là rất bất ngờ. Ai nha? Vận may của tôi thật sự quá tốt rồi. Anh họ, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ tán được cô ấy về tay. Tết năm nay tôi sẽ dẫn cô ấy về nhà. Nhà tôi chắc chắn sẽ vui lắm. Chị tôi còn là fan hâm mộ của cô ấy nữa. Hắc hắc hắc, đợi tôi cưới được cô ấy về, chị tôi chắc chắn sẽ phải nghe lời tôi. Ba chị tôi đều có sự nghiệp riêng, nhưng đều sắp lấy chồng. Đến lúc đó tôi sẽ cưới cô ấy về để tiếp quản gia nghiệp. Đợi tôi cưới Cố Vân Tịch, tôi sẽ để cô ấy quản lý sản nghiệp của gia đình. Nếu tôi không thể thành công trong quân đội, tôi sẽ về nhà, có cô ấy nuôi tôi sẽ có thời gian mỗi ngày làm đẹp. Lâm Kiêu, thực sự là không còn gì để nói, chỉ có vậy thôi à? Lâm Kiêu thực sự muốn rèn sắt thành thép. Hoắc Tùng Dã nhíu mày, cái này không tốt sao? Tôi cảm thấy đây chính là đỉnh cao cuộc đời tôi. Lâm Kiêu nói, Cố Vân Tịch, tôi từng gặp, cô ấy là, tôi biết cô ấy là người được quân đội Giang Châu tiến cử mà. Anh nói xem, tôi và cô ấy có phải rất có duyên không? Rất xứng đôi, ai nha, cô gái này không giống những người trước đây. Mấy người trước chỉ vẫy tay là tới, nhưng cô ấy lại muốn chơi cùng tôi, muốn lấy được cô ấy. Đúng rồi, chắc chắn là muốn lấy được cô ấy. Ha ha ha ha anh họ, anh chờ đấy, tôi nhất định sẽ tán được cô ấy. Lâm Kiêu, lúc đầu, anh ta còn định nói rằng Cố Vân Tịch là bạn gái của Lục Hạo Đình. Nhắc cậu ta không nên trêu chọc cô ấy, nếu không sẽ gặp chuyện xui xẻo. Nhưng bây giờ nhìn cái bộ dạng này của cậu ta là muốn ăn đòn rồi. Bỗng nhiên Lâm Kiêu không muốn nhắc nhở cậu ta nữa. Để cậu ta tự tìm lấy cái chết đi. Dù sao Lục Hạo Đình đã về đến đế đô rồi. Ngày mai có lẽ sẽ xuất hiện ở trường. Anh bảo vệ Cố Vân Tịch chặt chẽ thế nào? Lâm Kiêu cũng biết rõ. Tên nhóc này, để cho Lục Hạo Đình thu thập cậu một phen. Để cậu biết thế nào là vô pháp vô thiên. Lâm Kiêu nở một nụ cười đầy tà ác. Thật sao? Vậy anh chúc cậu thuận lợi nhé. Ha ha ha ha. Nhất định sẽ thuận lợi. Ha ha ha ha. Hoắc Tùng Dã vui mừng cười to. Trong khi đó, Cố Vân Tịch đang ở ký túc xá, nhìn ba người bạn cùng phòng. Ba cô gái nhìn Cố Vân Tịch đang sắp xếp ghế ngồi, nhìn chằm chằm vào cô. Cố Vân Tịch im lặng. Các cậu nhìn gì mà nhìn nửa tiếng vậy? Đừng nhìn nữa. Ba cô gái không thể tin nổi. Chắc chắn là Cố Vân Tịch phải không? Cách chương.